theo, mời các bạn theo dõi phần 15 của quyển sách Cuộc đại lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. 4. La Mã. Tương lai sung túc phần nào phụ thuộc vào việc chúng ta đương đầu như thế nào với những thách thức đa dạng này, và ít nhất là với một thử thách khác nữa, vấn đề trái đất nóng lên. Một số vấn đề nêu trên phần lớn sẽ tự chúng giải quyết. Vấn đề vay mượn cá nhân của người Mỹ sẽ tùy vào những diễn biến được điều khiển bởi những gánh nặng nợ nần của ngày hôm nay, một xã hội đang lão hóa và có sự chín mùi của thị trường tín dụng tiêu dùng. Với những vấn đề khác, chúng ta có nhiều ảnh hưởng hơn đối với các sự kiện. Đôi khi người ta hay cho rằng việc liên tục đạt được năng suất sẽ làm cho tương lai của người Mỹ trở nên giàu có đến mức mà họ sẽ gặp rất ít khó khăn ở việc có được những tiêu chuẩn sống cao hơn và ở việc xử lý những vấn đề quốc gia. Nói như thế thì thật nông cạn. Năng suất có được có thể hoặc không thể sánh được với những kết quả trong quá khứ. Nhưng thậm chí nếu chúng có sánh được đi nữa, thì phần lớn những khoản tăng thêm sẽ bị hút và những mức thuế cao hơn vào giá năng lượng cao hơn để chống lại vấn đề nóng lên của trái đất. Đây chỉ là một trong số nhiều vấn đề khác nữa, và vào những chi phí chăm sóc y tế cao hơn. Khoản còn lại dành cho sức mua đối với nhiều hộ gia đình sẽ rất ít. Theo tôi biết đến tận bây giờ, thì chưa có ai thử làm một bản tổng kết hoàn chỉnh về những đòi hỏi mà người ta sẽ đặt ra khi năng suất có được trong tương lai tăng lên. Nhưng danh mục này thì hết sức ấn tượng. Nó không chỉ là an sinh xã hội, Medicare và Medicaid cho thế hệ bùng nổ dân số đang nghỉ hưu, mà còn là chi phí tân trang những khoản đầu tư công cộng cũng đang lão hóa, đường xá, hệ thống cống rãnh, cảng, và những chi phí tương lai về sức khỏe và tiền trợ cấp của những công nhân làm việc ở quốc gia cũng như tiểu bang. Một tổng kết chưa hoàn chỉnh do Sylvester J. Silver, một nhà tư vấn nổi tiếng về vấn đề phúc lợi của người lao động, đã ước tính rằng gần 4/5 thu nhập của những công nhân điển hình bị chi tiêu cho những khoản thuế cao và tiền trợ cấp và chi phí sức khỏe của chính bản thân họ. Khi bài toán sơ bộ này làm rõ, thì sự nghèo khổ sung túc, affluent deprivation, không chỉ là một khả năng về mặt lý thuyết. Chú thích: Sylvester J. Silver, đoạn kết của Thời Vàng Son, tạp chí của Viện Milken, quý 2 năm 2008, trang 54. Hết chú thích. Các gia đình lao động không thể nghiễm nhiên có sự gia tăng rõ ràng các tiêu chuẩn sống. Nếu chúng được cụ thể hóa, thì chúng ta sẽ phải ủng hộ sự tăng trưởng kinh tế và tránh đặt quá nhiều gánh nặng vô lý lên những người Mỹ trẻ tuổi. Dưới đây, tôi đề ra những điều mà theo tôi là những ý kiến hợp lý về cách nên tiến hành như thế nào. Chúng ta bắt đầu một cách hết sức tự nhiên với nhu cầu bắt buộc là kiểm soát lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang đã chính thức định nghĩa sự bình ổn về giá là lạm phát về giá tiêu dùng ở mức từ 0 đến 2% hàng năm. Cái phạm vi khiêm tốn này là một quá trình điều chỉnh hợp lý đối với những khó khăn thực tiễn trong việc nhắm tới mức 0 trên một cơ sở phù hợp và trong việc đo lường những thay đổi giá. Các cuộc nghiên cứu cho thấy những thay đổi giá thường hay bị nói quá lên bởi vì chúng không tính đến đầy đủ phần hàng hóa mới và những cải tiến về chất lượng ở những sản phẩm hiện có. Một chiếc xe hơi bền hơn 20% và chi phí đắt hơn 10% thì thực tế là một sự giảm giá. Nhưng cứ để lạm phát thường xuyên trượt ra trên phạm vi này thì sẽ gây những rắc rối về sau. Như chúng ta đã biết, một khi tâm lý lạm phát đã bén rễ, thì nó có thể đẩy tiền lương, giá và lãi suất lên với một sức đẩy đáng kinh ngạc mà rốt cuộc sẽ hủy hoại nền kinh tế. Thật không may, việc kiểm soát lạm phát không phải là một quá trình tự động hay không hề đau đớn. Trong thực tiễn, dường như nó buộc phải có những suy thoái hay những trì trệ định kỳ để làm dịu lại những đợt tăng lên ở tiền lương và giá cả. Đôi khi cũng cần phải chấp nhận những thoái trào tạm thời và khiêm tốn để tránh những thoái trào kéo dài hơn và lớn hơn sau này. Rất ít các chính trị gia thừa nhận điều này một cách công khai. Điều này thì tự nhiên thôi nhưng rõ là ngoan cố. Ai cũng thích một nền kinh tế phát triển hơn là một nền kinh tế bị co lại. Không ai thích tình trạng thất nghiệp cao, sản xuất thua lỗ hay lợi nhuận bị giảm hết. Kết quả là khi có dấu hiệu đầu tiên của một sự trì trệ hay suy thoái kinh tế, thì áp lực công chúng lại đè thêm lên Cục Dự trữ Liên bang để nới lỏng tiền tệ và tín dụng nhằm tránh hay tối thiểu hóa bất kỳ tình trạng đình trệ nào. Nếu Cục Dự trữ phản ứng quá mức như nó đã làm vào thập niên 70 thì sẽ kéo theo lạm phát cao hơn. Cố gắng để làm dịu các chu kỳ kinh tế là một môn nghệ thuật chứ không phải là một ngành khoa học. Một phần của nghệ thuật này là biết khi nào không làm gì hết. Phần kia là biết khi nào hành động một cách quyết đoán. Trong lịch sử, Cục Dự trữ đã mắc sai lầm ở cả hai mặt. Vào thập niên 30, khi nó không thực hiện việc cung cấp một lượng tiền và tín dụng khổng lồ, thì hệ thống ngân hàng đã bị sụp đổ. Vào thập niên 70, phản ứng thái quá đối với kinh tế yếu kém đã thúc đẩy cuộc đại lạm phát. Những sự kiện này đã thể hiện hai vai trò truyền thống của Cục Dự trữ, người bảo vệ hệ thống tiền tệ và người cho vay cuối cùng. Thật không may, có một mâu thuẫn giữa hai vai trò đó. Với vai trò là người cho vay cuối cùng, Cục Dự trữ phải tạo ra tín dụng một cách vô tư sẵn có trong thời kỳ khủng hoảng. Sáng kiến này là để ngăn ngừa một cuộc hoảng loạn tài chính không tự xảy ra vì các ngân hàng không có tiền mặt để trả cho những người gửi tiền đang bị hốt hoảng hay những người bán chứng khoán không thể tìm ra người mua cho dù ở bất kỳ mức giá nào. Với vai trò là người bảo vệ tiền tệ, thì nó phải keo kiệt, quá nhiều tiền sẽ làm giảm giá trị tiền tệ. Vấn đề là hệ thống tài chính đang thay đổi đã làm cho mâu thuẫn càng trầm trọng thêm, vì tín dụng ít khi được dàn xếp thông qua các ngân hàng mà qua các loại chứng khoán nhiều hơn. Chứng khoán được hậu thuẫn bởi các văn tự thế chấp, cho vay mua xe, nợ thẻ tín dụng, và khi mà các thị trường tín dụng trở nên bao trùm hơn thì công việc trung hòa phản ứng sợ hãi và bày đàn càng trở nên khó khăn hơn. Năm 2008, Cục Dự trữ dưới sự quản lý của vị chủ tịch mới là Ben Bernanke đã vật lộn với vấn đề lưỡng nan này. Vì những thất thoát đối với các khoản thế chấp dưới chuẩn cứ tăng lên, nên các ngân hàng và ngân hàng đầu tư trở nên do dự hơn khi giải quyết công việc với nhau, bởi vì không ai biết chắc được những thất thoát của bên kia có thể là gì. Thay vì chịu rủi ro của một cuộc hoảng loạn thị trường, Cục Dự trữ đã cho cả các ngân hàng thương mại và các ngân hàng đầu tư vay. Ngân hàng đầu tư theo truyền thống là không được vay từ Cục Dự trữ. Nhưng nếu Cục Dự trữ bơm ra quá nhiều tiền để duy trì niềm tin, thì nó lại mạo hiểm việc nhen nhóm một cuộc lạm phát. Và lạm phát cao hơn có thể sẽ làm mất ổn định nền kinh tế và làm yếu đi sự tăng trưởng, làm cho sự nghèo khổ sung túc trở thành một mối đe dọa khủng khiếp hơn. Toàn cầu hóa cũng thay đổi và làm phức tạp công việc của Cục Dự trữ hơn. Vào thập niên 90, những hàng nhập khẩu rẻ tiền đã kéo lạm phát xuống. Gần đây hơn, nhu cầu cao từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước đang phát triển khác đã đẩy giá dầu, thực phẩm và những nguyên liệu thô khác tăng lên. Cuối cùng, Tổng thống và Quốc hội cũng có một vai trò. Như nhà kinh tế học Paul London biện luận, các thị trường cạnh tranh cũng là vấn đề. Chúng khuyến khích năng suất cao hơn và đè nén những gia tăng độc quyền về tiền lương và giá cả. Các giải pháp che chắn các ngành công nghiệp riêng biệt nào đó hay các công nhân khỏi sự cạnh tranh, rào cản thương mại, luật định ưu đãi là tiếp tay cho lạm phát. Điều này cũng đúng đối với những chính sách cho phép tiền lương và giá cả cao hơn. Những trợ cấp đối với nhiên liệu sinh học, đặc biệt là chất ethanol lấy từ bắp, đã làm tăng giá thực phẩm vào năm 2008. Những quy định hạn chế của chính phủ ở việc khoan dầu đã làm tăng giá dầu do lượng cung bị giảm. Bằng lạm phát được tạo ra bởi luật định này, các chính sách đã làm cản trở Cục Dự trữ. Chú thích: xem Paul London, giải pháp cho sự cạnh tranh. Tham chiếu đến những bài viết của tôi ở báo Newsweek và The Washington Post. Hết chú thích. Thứ hai, chúng ta cần ngăn chặn chi phí ngày càng leo thang của hệ thống phúc lợi xã hội. Điều này có nghĩa là hạn chế việc chi tiêu cho người Mỹ lớn tuổi. Nếu không thì hiểm họa to lớn là, như đã lưu ý, nền kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội sẽ đi vào một vòng xoắn chết chóc. Các mức thuế cao hơn hay thâm hụt ngân sách sẽ dẫn đến việc làm tăng trưởng kinh tế chậm lại, mà điều này sẽ làm cho những khoản phúc lợi đã được hứa hẹn trở nên khó chi trả hơn, và do vậy càng có nguy cơ tăng thuế cao hơn hay nguy cơ thâm hụt ngân sách. An sinh xã hội, Medicare và Medicaid là những phần cần thiết trong cơ cấu xã hội của một quốc gia. Nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi phút lợi buộc phải kéo dài mãi mãi. Tôi đã đề xuất ở một chỗ khác rằng những độ tuổi thông thường đủ điều kiện cho an sinh xã hội và Medicare nên dần được tăng lên là 70 vào năm 2025 hay 2030 chẳng hạn. Giữa độ tuổi 65 và độ tuổi đủ điều kiện mới này nên yêu cầu họ thanh toán chi phí cho Medicare hay chứng minh được rằng họ có bảo hiểm cá nhân tương đương. Người nghèo vẫn sẽ tiếp tục nhận được những khoản hỗ trợ lớn như hiện tại. Những khoản phúc lợi an sinh xã hội cũng nên được cắt xén bớt đối với những người nghỉ hưu sung túc hơn. Và thậm chí khi người dân dựa vào chương trình Medicare toàn diện, thì phần lớn phải trả nhiều hơn thông qua những khoản chênh lệch, những khoản khấu trừ và những khoản phụ phí bảo hiểm, co-payment, cao hơn so với mức hiện tại mà họ đang trả. Vấn đề cơ bản là chúng ta đã không đổi mới những chương trình này để phản ánh những điều kiện kinh tế và xã hội đã bị thay đổi. Khi Quốc hội thông qua chương trình An sinh xã hội và Medicare tương ứng vào năm 1935 và 1965, nhiều người Mỹ lớn tuổi lúc đó nghèo khổ hơn phần dân cư còn lại. Trong cuộc đại suy thoái, từ 30 đến 50% của nhóm dân số ở độ tuổi 65 tuổi trở lên bị phó mặc cho lòng tốt của con cái, người thân và bạn bè để có nơi ăn chốn ở và sự chăm sóc. Năm 1965, có lẽ là 3/4 người già không có bảo hiểm y tế. Nhưng hiện nay rất nhiều người Mỹ cao tuổi đã khá khỏe mạnh và giàu có. Họ đã có thời gian để dành dụm cho thời kỳ nghỉ hưu. An sinh xã hội và Medicare đã đi xa hơn mục tiêu ban đầu của chúng, là bảo vệ người dân tránh cảnh cơ cực, và nó đã trở thành những khoản trợ cấp nghỉ hưu, những khoản chi về phúc lợi để giúp người dân hưởng thụ những năm tháng vàng son của họ. Chú thích: đối với số liệu 30 đến 50% người già sống nương tựa vào người khác giai đoạn thập niên 30, xem Hội thảo Quốc gia về phúc lợi xã hội, ấn bản kỷ niệm 50 năm, báo cáo của Ủy ban An ninh Kinh tế năm 1935, Washington DC, dự án về vai trò xã hội của liên bang 1985, trang 24. Đối với con số 75% không có bảo hiểm y tế, xem Amy Finkelstein, những tác động chung của bảo hiểm y tế, bằng chứng từ việc ra mắt của Medicare, phiên bản làm việc 11619, Ban Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Cambridge Mass, tháng 8 năm 2005, trang 3, hết chú thích. Tại đây, mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn đi đến những lý giải tiếp theo của phần 4 La Mã. Nếu các khoản trợ cấp ít hào phóng hơn và bắt đầu muộn hơn, chúng ta sẽ thấy không có gì ngạc nhiên là người dân sẽ làm việc lâu hơn. Đó sẽ là điều mong muốn, bởi vì tuổi thọ trung bình đã tăng lên lúc họ chào đời. Năm 1936, tuổi thọ trung bình là 62 tuổi và hiện nay là 77 tuổi. Và công việc được chuyển từ nhà máy, nông trại đến các văn phòng đã trở nên ít mệt mỏi thân xác hơn. Chính việc chúng ta đã không thực hiện những thay đổi này cũng như các thay đổi khác nữa đã nói lên rất nhiều điều về hệ thống phúc lợi xã hội. Đây là một thể chế mang tính bảo thủ sâu sắc. Nó ưu ái quá khứ hơn tương lai. Đối với những người nhận, chính cái việc nhận hay được hứa hẹn, các khoản phúc lợi đã tạo ra một quyền về mặt đạo đức ở việc nhận chúng, ngay cả khi những hoàn cảnh ban đầu biện hộ cho chúng đã không còn nữa. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gọi những khoản phúc lợi này là những quyền lợi được phép, entitlement, đối chọi với một thuật ngữ thẳng thừng hơn là trợ cấp, welfare. Nhiều người nhận trợ cấp nghĩ rằng họ kiếm được phúc lợi thông qua việc trả thuế trước kia, mà những khoản này được dành dụm và đơn giản giờ đây là hoàn lại. Đây là một điều hoang tưởng. Cả an sinh xã hội và Medicare chủ yếu là những chương trình trả khi bạn dùng. Những khoản thuế của ngày hôm qua chi cho những khoản phúc lợi của ngày hôm qua. Những khoản thuế của ngày hôm nay chi cho những khoản phúc lợi của ngày hôm nay. Nhưng cái từ vựng tự kỷ tránh sự sỉ nhục mang nghĩa miệt thị của từ trợ cấp, mà theo người Mỹ nó có nghĩa là từ thiện hay bố thí. Chú thích: đối với tuổi thọ trung bình năm 1935, xem Carter và các tác giả Thống kê lịch sử của Mỹ, quyển 1, trang 440, bản AB 644-55, hết chú thích. Kết quả là hệ thống phúc lợi xã hội phần nào đã tạo ra một tác động theo kiểu Robin Hood ngược. Đôi khi, nó chuyển thu nhập từ những người trẻ tuổi đang sống chật vật sang cho những người già sống an hưởng. Thậm chí, nếu việc này không đe dọa đến sự tăng trưởng kinh tế, thì nó cũng sẽ nêu lên một vấn đề về mặt đạo đức. Có công bằng không? Có công bằng không khi buộc những người trẻ tuổi hơn phải chuyển phần thu nhập của họ nhiều như thế cho những người già hơn, nhưng có thể là giàu có hơn? Nhưng vì từ lâu đã tránh né những vấn đề gây tranh cãi này, nên giờ thì không có cách gì dễ dàng để giải quyết nó. Nếu chúng ta cắt giảm phúc lợi đối với những người của thế hệ bùng nổ dân số, như chúng ta phải nên làm như vậy, bởi vì chúng chính là những nguồn gây ra chi phí tăng cao, thì nhiều người về hưu sẽ cảm thấy bị ngược đãi và sẽ than phiền rằng họ không được quan tâm đúng mức. Có thể họ đúng, nhưng nếu như chúng ta không cắt giảm phúc lợi, những công nhân trẻ tuổi hơn có thể sẽ sớm cảm thấy rằng những mức thuế ngày càng tăng của họ thì cao quá mức, và rằng các chương trình khác của chính phủ, giáo dục, quốc phòng, môi trường đang bị thắt chặt một cách khinh suất để chi trả cho những người về hưu. Có thể họ cũng đúng nốt. Quay trở lại vấn đề chăm sóc y tế, vấn đề trọng tâm là làm cách nào để sửa đổi lại hệ thống để kiểm soát chi tiêu mà không phải hy sinh sự chăm sóc cần thiết. Có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất sẽ ủy quyền cho bảo hiểm phổ biến bằng cách hoặc là thông qua những kế hoạch cá nhân, lại là những khoản phúc lợi cho người nghèo, hoặc là thông qua một hình thức giống như Medicare phổ biến. Thông qua quy định hay những giới hạn về ngân sách theo luật định, chính phủ có thể kiểm soát việc chi tiêu này, có thể có được một kết quả hợp lý. Giải pháp còn lại sẽ tập trung hơn nữa vào việc kiểm soát chi phí hơn là phạm vi bảo hiểm chung. Chính phủ sẽ cấp những khoản tính thuế có giới hạn đối với những người mua bảo hiểm. Ý tưởng cơ bản của giải pháp này là việc này sẽ kích thích cạnh tranh và những kế hoạch bảo hiểm y tế sẽ phải cạnh tranh để có người mua bảo hiểm trên nền tảng là phạm vi chi phí và chất lượng. Đối diện với những áp lực cạnh tranh, ngành bảo hiểm sẽ phải tái cơ cấu chính bản thân nó. Sự hành nghề của bác sĩ, các bệnh viện hoặc các bệnh viện tư sẽ phải củng cố lại. Họ sẽ làm việc hiệu quả và ngăn ngừa những chương trình chăm sóc y tế phí phạm bằng việc tiếp nhận phương pháp chữa trị hiệu quả. Về mặt triết lý mà nói, tôi thích giải pháp thứ hai hơn, nhưng tôi cũng nghi ngờ cả hai giải pháp, bởi vì thành tích về việc kiểm soát chi phí do chính phủ hoặc các bộ phận tư nhân cũng đều ảm đạm lắm. Hội đang lão hóa đưa ra một thực tế chung cuộc và làm thoái chí. Thậm chí nếu chúng ta hành động một cách hợp lý, nghĩa là làm mọi thứ mà tôi đã đề xuất và bằng cách này hay cách khác giải quyết vấn đề chăm sóc y tế, thì chúng ta vẫn phải đối diện với việc tăng thuế. Những khoản cắt giảm hợp lý ở phúc lợi cá nhân sẽ chỉ làm dịu đi những mức tăng lên trong chi tiêu của chính phủ. Chúng ta nên đặt ra câu hỏi loại thuế nào sẽ ít gây hại nhất đến nền kinh tế. Tôi ưu tiên chọn thuế tiêu thụ, có lẽ là thuế về năng lượng hơn là những mức thuế cao hơn về lao động và thu nhập từ đầu tư. Thật vậy, bằng việc ngăn chặn một số nhóm thuế miễn giảm hiện hành, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống thuế thu nhập chỉ với 4 mức 10%, 15%, 25% và 30%. Đổi lại, mức thuế cao nhất đã thấp hơn, mức cao nhất hiện tại là 35%. Thì những người đóng thuế có thu nhập cao hơn sẽ mất đi nhiều nhóm thuế miễn giảm lãi suất cầm cố, lãi suất và cổ tức thấp hơn, trừ ra khoản bảo hiểm y tế mà ưu ái họ. Trò điều khiển tâm lý về thuế giữa người giàu có, ví dụ như chuyển khoản thu nhập thông thường thành những khoản lãi vốn, sẽ giảm đi. Những khích lệ mạnh đối với lao động và đầu tư vẫn được duy trì. Tiếp theo, chúng ta cần phải giải quyết những giới hạn với vấn đề toàn cầu hóa. Điều này có nghĩa là bao gồm cả hai vấn đề cần giải quyết có tính mâu thuẫn hết sức rõ rệt. Đầu tiên, toàn cầu hóa không phải là nguyên nhân của mọi vấn đề kinh tế và không nên xem nó như là một kẻ bị trách oan về mọi mặt, một cái thùng rác để đổ mọi trách cứ lên đó. Thứ hai, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hai thập kỷ đã qua, toàn cầu hóa có thể trở thành một nguồn gốc hết sức nguy hiểm của cuộc xung đột quốc tế, trừ phi chúng ta tìm ra cách để chế ngự những bất ổn và mâu thuẫn tiềm tàng của nó. Toàn cầu hóa vẫn diễn ra, chúng ta cần tìm cách để giải quyết nó. Trước hết, chúng ta nên đọc những tác động xấu của nó theo đúng phối cảnh. Toàn cầu hóa bị kết tội cho hầu hết những thứ mà người Mỹ không thích, mất việc, tình trạng bấp bênh về kinh tế và sự không bình đẳng ngày càng tăng. Đổ lỗi cho những người nước ngoài, đổ lỗi cho các công ty đa quốc gia, những lý lẽ vin vào được thổi phồng quá mức và nguy hiểm là ở chỗ, chúng có thể gây ra một phản ứng mạnh của những người theo chủ nghĩa dân tộc chống lại toàn cầu hóa, mà việc này chỉ là tự chuốc lấy thất bại, nuôi dưỡng chế độ bảo hộ ở cả trong và ngoài nước. Cuối cùng, sẽ làm chúng ta mất các thị trường hải ngoại, làm lạm phát trở nên tệ hại hơn và tạo ra những bất ổn mới đối với các thị trường tài chính toàn cầu. Hãy cùng kiểm tra một số những lập luận thường gặp. Đầu tiên là vấn đề việc làm. Đúng là cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu có thể hủy hoại việc làm. Nhưng người ta đã nói quá lên những tác động này. Mặc dù việc làm ở khâu sản xuất đã giảm hơn 2 thập kỷ, nhưng nguyên nhân chính là năng suất được cải thiện. Các xí nghiệp có thể sản xuất ra nhiều hơn với một số lượng công nhân ít hơn. Năm 1980, khâu sản xuất có 18,7 triệu công nhân, chiếm 21% tổng số việc làm. Đến năm 2006, đầu ra ở khâu sản xuất đã tăng gấp đôi, nhưng số việc làm đã giảm xuống mức 14,2 triệu công nhân, chỉ chiếm 11% trong tổng số việc làm. Tác động của thương mại đối với sự giảm sút này là rất khiêm tốn. Theo một ước tính, hàng nhập khẩu làm giảm 1,3 triệu việc làm ở khâu sản xuất từ năm 2000 đến năm 2005, một khoảng thời gian mà, ngoại trừ cuộc suy thoái năm 2001, tất cả việc làm của Mỹ tăng 4,8 triệu và đạt mức 142 triệu vào cuối kỳ. Những tác động nội địa vẫn chi phối thị trường lao động. Sau những bong bóng nhà cửa và công nghệ, tổn thất về việc làm tăng vọt ở các lao động trong ngành Internet và thông tin liên lạc, và sau đó những lao động ở ngành xây dựng và các đại lý bất động sản. Những tổn thất này chẳng can hệ gì đến thương mại. Chú thích: thật sự thì một số công việc thuộc ngành dịch vụ, các tổng đài điện thoại, lập trình phần mềm, những hoạt động hậu cần cũng bị chuyển ra nước ngoài. Nhưng cho đến giờ, những tổn thất việc làm ở ngành này thậm chí chỉ chiếm một phần trong tổng số việc làm còn nhỏ hơn so với ngành sản xuất. Một nghiên cứu gần đây về việc hút việc làm ở ngành dịch vụ sang Ấn Độ và Trung Quốc cho thấy con số thất thoát chung cuộc vẫn rất ít ỏi. Xem Merchandise About Nothing, tài liệu 14601, Ban Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia. Đối với việc làm ở ngành sản xuất, xem bản B46, báo cáo kinh tế của Tổng thống 2008. Đối với tổng việc làm, xem bản B45, về cuộc nghiên cứu về thất thoát việc làm, xem Robert Lawrence. Tầng lớp cổ xanh buồn bã, có phải tình trạng không bình đẳng thu nhập của Mỹ ngày càng tăng là do thương mại? Washington DC, Peterson Institute for International Economics, 2008, hết chú thích. Toàn cầu hóa cũng không phải là khởi nguồn chính của tình trạng bất bình đẳng kinh tế ngày càng tăng. Bề ngoài thì có vẻ là như thế. Người ta nói rằng cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu đã làm suy giảm tiền lương của những người lao động chân tay. Trong khi đó, các công ty đẩy mạnh lợi nhuận và lương của các giám đốc bằng việc đẩy việc làm đến những nước có thị trường lao động rẻ. Công nhân thì thua thiệt, các ông chủ thì thắng lợi. Nhưng lại lần nữa, những tác động này cũng rất khiêm tốn. Nhà kinh tế học của trường Harvard là Robert Lawrence đã ước tính rằng từ năm 1980 đến năm 2006, thương mại đã làm giảm tiền lương của công nhân lao động chân tay, công nhân nhà máy, công nhân xây dựng, người lao động chân tay chỉ ở mức 1,4% mà thôi. Lại lần nữa, những tác động lớn lên tiền lương mang tính chất nội địa, bởi vì hầu hết việc làm đã đáp ứng các thị trường nội địa. Lợi nhuận công ty như là một phần thu nhập của quốc gia thật sự đã tăng từ sau năm 1999. Nhưng như Lawrence lưu ý, khoản tăng to lớn là ở khu vực thuộc về tài chính như ngân hàng, môi giới, ngân hàng đầu tư, chứ không phải là ở khu vực sản xuất. Lợi nhuận có được là từ việc cho vay, mua bán chứng khoán, hoạt động tư vấn. Những hoạt động này phần lớn là thuộc nội địa. Chú thích: xem Lawrence, tầng lớp cổ xanh buồn bã, trang 37 và 51, hết chú thích. Toàn cầu hóa không phải là một định mệnh, dù sao thì cũng chưa đến mức đó. Số phận kinh tế của các quốc gia phụ thuộc một cách quyết định vào chính sách quốc gia và nền văn hóa. Mỹ không giống với Nhật Bản, hay thậm chí cũng không giống với Canada. Ireland không giống với Bồ Đào Nha, Singapore không giống Thái Lan. Con người, các giá trị có thể chế và các hệ thống chính trị khác nhau và những sự khác nhau đều có kết quả của nó. Theo phản xạ mà đổ lỗi cho toàn cầu hóa về khó khăn của chúng ta chỉ làm chệch hướng chú ý đến chính trách nhiệm và tội lỗi của chúng ta mà thôi. Câu hỏi thích đáng hơn về toàn cầu hóa là liệu nó có thể được che chở khỏi chính bản thân nó hay không, hay nó sẽ trở thành một nguồn gốc của mâu thuẫn. Tất cả những hệ thống kinh tế thành công đều đòi hỏi niềm tin và sự tự tin, thống nhất về những luật lệ chung, cho dù là tập quán hay luật pháp, và những cách thức giải quyết mâu thuẫn và xử lý những khủng hoảng về chính trị hay tài chính. Con người, công ty và quốc gia cần có một cơ cấu để hợp tác. Trong nền kinh tế toàn cầu, cơ cấu này ngày càng yếu đi. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến những phần cuối của 4 La Mã. Sau khi sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, người ta cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cơ cấu đó. Giả định này dường như có vẻ thật ngây thơ, bởi vì nó đã không lường trước được những thay đổi sâu sắc trong địa lý kinh tế và quyền lực. Mỹ không đến nỗi yếu kém và nghèo đi bằng với mức các quốc gia khác mạnh hơn và giàu hơn. Khi nền kinh tế toàn cầu mở rộng, các quốc gia khác trở nên to lớn hơn về thương mại và có nhu cầu nhiều hơn về nguyên liệu thô. Tầm quan trọng của Mỹ co lại. Đối với tài chính thì cũng tương tự. Nếu nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng từ 8% đến 10% hàng năm, đây là một khả năng, thì tổng quy mô của nó sẽ vượt nền kinh tế Mỹ chỉ trong vài thập kỷ, mặc dù thu nhập bình quân đầu người của Mỹ vẫn cao hơn nhiều. Việc tái đầu tư vào ngành thương mại khổng lồ và những thặng dư về dầu đã tạo ra những quyền lực tài chính mới. Năm 2007, các quốc gia ở vùng Vịnh Ba Tư đã có lượng tài sản về tài chính ở nước ngoài, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, các công ty toàn bộ là 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2020, con số tổng có thể vượt hơn 10 nghìn tỷ đô la Mỹ. Chú thích: về ước tính năm 2007 của tài sản tài chính thuộc các nước ở Vịnh Ba Tư, xem Viện Tài chính Quốc tế, thông cáo báo chí ngày 16 tháng 1 năm 2008. Đối với sự dự đoán vào năm 2020, xem dầu của trời cho trong tương lai ở vùng vịnh. McKinsey Global Institute, tháng 1 năm 2008, hết chú thích. Chủ nghĩa dân tộc về kinh tế tăng cùng với sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Những quốc gia quyền lực mới có những mối quan tâm riêng của họ và không tin vào những động cơ quyền lực và năng lực của Mỹ. Trung Quốc có vẻ như dốc lòng thiết kế lại trật tự kinh tế toàn cầu để đáp ứng nhu cầu của chính họ, kể cả nhu cầu tiếp cận những nguồn vật liệu thô, dầu, khoáng chất, ngũ cốc. Các khối kinh tế khu vực cũng đã được thừa nhận là có tầm quan trọng hơn. Tình trạng chiến tranh về kinh tế cũng không có gì kỳ lạ. Với việc một số quốc gia theo đuổi những mục tiêu của họ, cho dù các quốc gia khác có phải chịu thiệt hại ra sao, khi liên minh trong chiến tranh lạnh giữa Mỹ, châu Âu và Nhật trở nên căng thẳng, thì nhóm nhỏ các quốc gia chi phối các thể chế kinh tế toàn cầu sau Thế chiến thứ hai, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB, Hiệp định chung về thương mại và thuế quan KATT đã bị tan rã. Thật khó mà đạt được sự nhất trí, bởi vì có thêm nhiều quốc gia nữa, kể cả Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cũng phải đồng ý. Bằng cách này hay cách khác, vẫn phải đạt được những thỏa thuận từ bối cảnh của Mỹ. Điều quan trọng là tỷ giá tiền tệ phải thay đổi sao cho những thâm hụt lớn về thương mại phải giảm đi, nếu không là mất hẳn được. Điều này sẽ làm giảm một nguồn gốc to lớn tiềm tàng của tình trạng bất ổn. Nhưng còn có những vấn đề khác nữa. Việc tiếp cận những nguyên liệu thô, thỏa thuận trên những nguyên tắc chung đối với việc giám sát về thương mại, tài chính và ngành ngân hàng, bảo hộ bằng sáng chế và bản quyền, hợp tác kịp thời trong lúc khủng hoảng tài chính. Không nên trông đợi ở việc một quốc gia nào đó sẽ từ bỏ lợi ích của họ. Nhưng các quốc gia lớn nên nhận thức rằng những lợi ích quốc gia của họ bao gồm cả việc duy trì một nền kinh tế toàn cầu có thể đứng vững được. Những chính sách mang tính chủ nghĩa dân tộc cao độ, bảo hộ thương mại, những hạn định đối với các luồng di chuyển tài chính có thể hết sức thỏa mãn và lôi cuốn về mặt chính trị. Nhưng ngoài việc có thể gặp rủi ro là sự trả đũa, chúng cũng có thể làm cho sự hợp tác trở nên khó khăn và khó thực hiện. Thách thức là ở chỗ bảo vệ quyền lực tối thượng của chúng ta mà không làm hại đến sự ổn định kinh tế toàn cầu. Cuối cùng, chúng ta cần phải thành thật trong việc kiểm soát vấn đề nóng lên của trái đất, global warming. Với những công nghệ hiện đại, cái có thể thay đổi không thể làm được gì nhiều. Đây là một thực tế khắc nghiệt, thậm chí có lẽ là bi kịch. Việc sử dụng năng lượng và khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng lên trên phạm vi lớn sẽ xuất phát từ những nước nghèo hơn, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ. Cũng dễ hiểu, họ ít bận tâm đến việc hy sinh sự tăng trưởng kinh tế, mà mục tiêu là nhằm đến giảm đói nghèo trên diện rộng để làm dịu đi tình trạng dài hạn nóng dần lên của trái đất. Sự giảm bớt một cách hợp lý các khí gây hiệu ứng nhà kính của các nước phát triển, trong đó có cả Mỹ, không đủ lớn để bù lại sự tăng lên ở các nơi khác. Những chương trình nhiều tham vọng của Mỹ trong việc ngăn chặn các khí gây hiệu ứng nhà kính có thể làm cho người Mỹ cảm thấy tự hào, nhưng chúng cũng có thể là việc làm vô ích, hao tốn đến tài sản của chúng ta, nhưng chỉ gây ảnh hưởng chút ít đối với sự nóng lên của trái đất. Nhiều người Mỹ có vẻ như tưởng tượng rằng cắt giảm các khí gây hiệu ứng nhà kính không chút đau đớn chỉ cần thông qua sắc lệnh, không gây ra nhiều phí tổn đối với chúng ta. Chỉ cần đơn giản ra lệnh cho các công ty thi hành, đây chỉ là điều tưởng tượng. Nếu những nhà máy chạy điện bằng than không được xây dựng lên bởi những quy định nghiêm khắc và không kiên định, thì có lẽ sẽ xảy ra tình trạng giảm chiếu sáng hay mất điện. Thật đáng ngờ rằng liệu năng lượng mặt trời, sức gió hay năng lượng hạt nhân có thể lấp đầy khoảng trống đó hay không? Nếu năng lượng mặt trời đắt hơn điện năng được tạo ra từ than như hiện nay, thì người Mỹ sẽ trả cao hơn. Điều này sẽ làm giảm đi thu nhập thực tế của họ. Theo hệ thống Cap and Trade, hạn mức và trao đổi hạn mức, một giải pháp đang được ưa chuộng về việc chống tình trạng nóng lên của trái đất. Chính phủ sẽ giới hạn khối lượng cho phép của các khí gây hiệu ứng nhà kính. Các công ty sẽ nhận hoặc mua hạn ngạch Water. Những công ty cần nhiều hơn giới hạn The Cap sẽ mua hạn ngạch The Trade từ những công ty khác. Nhưng các chi phí sẽ được cộng thêm vào giá cả, sẽ làm giảm thu nhập thực tế. Nếu hạn mức nới lỏng, thì các tác động đối với cả sự tăng trưởng kinh tế lẫn lượng khí thải ra sẽ không đáng kể. Nếu hạn mức được thắt chặt lại, thì những tác động về kinh tế sẽ to tát hơn. Nhưng nếu không có những cắt giảm lớn từ các nước đang phát triển, thì ảnh hưởng lên sự nóng lên của trái đất vẫn sẽ không đáng kể. Chú thích: một số tổ chức môi trường đã tranh luận rằng dựa trên những mô hình phụ thuộc vào máy tính, chi phí của việc giảm mạnh các khí gây hiệu ứng nhà kính đối với Mỹ sẽ không đáng kể. Luận cứ này như sau: trước giá cả các nhiên liệu hóa thạch cao hơn, doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ đầu tư vào những công nghệ tiết kiệm năng lượng hay không cần đến những nhiên liệu hóa thạch, mà chi phí cho tuổi thọ của chúng sẽ cao hơn một chút so với những công nghệ dùng nhiên liệu hóa thạch hiện nay. Những kết luận vị kỷ này bị nghi ngờ. Đầu tiên, những mô hình giả định là việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch xảy ra một cách êm thấm. Những nguồn năng lượng thay thế mà nền kinh tế cần luôn luôn có ở đó. Nhưng trong thực tế, năng lượng đó có thể không có. Nếu các nhà máy điện chạy bằng than không được xây dựng lên, thì không tự động mà những cối xay gió hay những nhà máy năng lượng mặt trời sẽ được phê duyệt để thay thế chúng. Năng lượng là một mặt hàng then chốt. Nếu nó khan hiếm, thì các hoạt động khác sẽ phải hứng chịu. Giá năng lượng sẽ tăng. Thứ hai, các mô hình thực ra có một kết quả hoạt động nghèo nàn ở việc tiên liệu nhiều hiện tượng cơ bản kinh tế, bao gồm lạm phát, những bước ngoặt của chu kỳ kinh doanh, năng suất và lãi suất. Nếu như các mô hình không thể dự đoán những vấn đề này, những vấn đề nghiêng nhiều về kinh nghiệm lịch sử và số liệu, thì làm sao chúng có thể thực hiện tốt hơn ở việc dự đoán một vấn đề gì đó chưa từng xảy ra, một chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch? Không ngạc nhiên chút nào, những mô hình này đã không dự đoán được một thùng dầu có giá 145 đô la xảy ra hồi năm 2008, hay sự tăng vọt của giá thực phẩm mà một phần là do việc đưa bắp, ngô vào sản xuất nhiên liệu sinh học. Đoạn này và đoạn sau, dựa theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, Viễn cảnh Năng lượng Thế giới 2007, Paris International Energy Agency 2007, xem bản 1.1 về việc sử dụng hiện tại và cả những dự đoán đến năm 2030, xem trang 59 đối với dự đoán về dân số, xem phụ lục A để biết những dự đoán chi tiết. Đối với những dự đoán cho năm 2030 về lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính, xem trang 97, và những dự đoán xe cộ ở Trung Quốc, xem trang 299, hết chú thích. Hãy xét một số bài toán cơ bản về năng lượng. Từ năm 2005 đến năm 2030, dân số thế giới dự kiến tăng khoảng 28%, từ 6,4 tỷ lên đến 8,2 tỷ. Nếu việc sử dụng năng lượng bình quân vẫn không đổi, thì tổng mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng lên 28%. Nhưng thực ra, việc sử dụng bình quân sẽ tăng lên vì các nước nghèo sẽ trở nên giàu có hơn và mua nhiều xe hơi và xe tải hơn, xây thêm nhiều nhà máy điện nữa để vận hành các xí nghiệp, văn phòng và các thiết bị. Đến năm 2030, tổng sử dụng năng lượng toàn cầu có thể tăng 55% từ mức những năm 2005, theo dự kiến của Cơ quan Năng lượng Quốc tế International Energy Agency, IEA, đặt ở Paris. Chỉ riêng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chiếm khoảng phân nửa của mức tăng lên này, và những nước đang phát triển khác thì chiếm 1/4. Chỉ riêng ở Ấn Độ, khoảng 400 triệu người vẫn chưa có điện để dùng. Thậm chí, điều này cũng đáng ngờ, nếu những giảm trừ của Mỹ đền bù được những mức tăng lên của họ, thì tổng sử dụng năng lượng toàn cầu sẽ vẫn không đổi. Chú thích, đoạn này và đoạn sau, dựa theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, Viễn cảnh Năng lượng Thế giới 2007, Paris International Energy Agency 2007, xem bản 1.1 về việc sử dụng hiện tại và cả những dự đoán đến năm 2030, xem trang 59 đối với dự đoán về dân số, xem phụ lục A để biết những dự đoán chi tiết đối với những dự đoán năm 2030 về lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính, xem trang 97 về những dự đoán xe cộ ở Trung Quốc, xem trang 299, hết chú thích. Đối với khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng vậy, khoảng 4/5 năng lượng thế giới ngày nay có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là dầu 35%, than 25% và khí đốt thiên nhiên 20%. Chúng ta có thể chuyển sang nhiên liệu không hóa thạch, mặt trời, gió, hạt nhân và giảm việc sử dụng năng lượng thông qua hiệu quả tốt hơn, bóng đèn và xe hơi xanh hơn, được chăng? Được chứ, nhưng chỉ phần nào. IEA đã thực hiện một nghiên cứu mô phỏng giả định một cách lạc quan về việc áp dụng rộng rãi và cải thiện những công nghệ thay thế và tiết kiệm năng lượng sẵn có. Đến năm 2030, năng lượng mặt trời được dự đoán là tăng gấp 100 lần, sức gió tăng gấp 16 lần. Tuy vậy, chúng cung cấp cũng chỉ có 7% lượng điện của thế giới vào năm 2030. Kể cả với những giả định có triển vọng này, khí thải gây hiệu ứng nhà kính hàng năm sẽ tăng 27% vào năm 2030. Sự phát triển kinh tế sẽ vượt quá những năng suất mới và những nguồn nguyên liệu thay thế. Ví dụ, ở Trung Quốc, lượng xe cộ được dự tính là từ 35 triệu chiếc vào năm 2005, tăng lên 269 triệu chiếc vào năm 2030. Dựa vào những gì mà hiện giờ chúng ta biết được, thì tình trạng nóng lên của trái đất là một vấn đề tương đối khó trị. Người ta cho thủ phạm chính là những mức tập trung ngày càng tăng của các khí gây hiệu ứng nhà kính. Lớn nhất là khí CO2, vốn giữ sức nóng nằm gần bề mặt trái đất. Từ thế kỷ 19, mức tập trung của khí CO2 đã tăng từ 280 phần triệu lên đến 380 phần triệu vào năm 2006. Bởi vì các khí vẫn còn lẫn quẩn trong bầu khí quyển qua nhiều thập kỷ, nên thậm chí nếu lượng thải ra hàng năm có giảm, nếu lý thuyết này là đúng, thì cũng sẽ không ngăn được sự nóng lên của trái đất, bởi vì mức tập trung sẽ vẫn cứ tăng lên. Điều này có nghĩa là, chỉ riêng đối với Mỹ, nhiều đề xuất chống lại sự nóng lên của trái đất là một giao kèo không tốt đẹp. Chúng gây bất lợi cho sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ, nhưng điều đạt được ở những mặt khác rất ít. Sự tiềm ẩn của những hậu quả không lường trước được là rất lớn. Năm 2008, việc chuyển bắp Mỹ sang sản xuất nguồn năng lượng sinh học, khí ethanol, đã đẩy giá thực phẩm tăng cao. Vậy có nghĩa là chúng ta không thể làm bất cứ điều gì? Không, tất nhiên là không. Trước hết là cam kết thực hiện một chương trình trên phạm vi lớn về nghiên cứu và phát triển, hy vọng thực sự duy nhất cho việc ngăn chặn các khí gây hiệu ứng nhà kính có liên quan đến những công nghệ mới, với một chi phí có thể chấp nhận được. Những công nghệ này sẽ cung cấp năng lượng cần thiết cho việc phát triển kinh tế, mà không làm tăng thêm các khí gây hiệu ứng nhà kính. Được cung cấp những công nghệ mới này, các nước nghèo hơn sẽ thấy nó hấp dẫn đối với việc ngăn chặn những lượng khí thải ra của họ. Nếu công nghệ giữ lại và lưu trữ carbon Việc chuyển những luồng khí CO2 từ những nhà máy điện chạy bằng than quay trở lại lòng đất có thể được thực hiện với giá rẻ, thì điều này sẽ là một bước đột phá to lớn. Những nhà máy điện chạy bằng than mà hiện tại cung cấp hơn 40% lượng điện của thế giới sẽ vẫn tồn tại trong một thế giới thù nghịch với carbon. Xe hơi chạy bằng pin sẽ cắt giảm việc sử dụng xăng một cách đáng kể, mặc dù làm nhu cầu về điện tăng lên. Sau khi cân nhắc kỹ, có thể sẽ có những khoản tiết kiệm thật to lớn đối với nhiên liệu hóa thạch. Chú thích: đối với phần trăm lượng điện từ than, xem IEA, Viễn cảnh Năng lượng Thế giới 2007, trang 593, hết chú thích. Mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến hồi kết của phần 4 La Mã. Việc thứ hai là chấp nhận những chính sách thích hợp với những căn cứ khác mà sẽ làm hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cho dù ít đi nữa. Ví dụ, chúng ta nên tăng hiệu suất nhiên liệu của xe hơi và xe tải, bởi vì sự lệ thuộc của nước Mỹ vào nguồn dầu không đáng tin cậy của nước ngoài đã cho thấy một vấn đề về an ninh hết sức rõ ràng. Năm 2007, Quốc hội đã thông qua luật định yêu cầu những nhà sản xuất xe hơi phải nâng hiệu suất sử dụng nhiên liệu trung bình của các loại xe mới từ 0,094 lít trên 1 km, bao gồm xe hơi, SUVs, xe thể thao đa dụng và xe tải nhẹ, lên 0,067 lít trên 1 km vào năm 2020. Chúng nên chạy với tốc độ cao hơn nữa. Chúng ta cũng nên thông qua một dạng thuế xăng dầu để ưu tiên những loại xe cộ có hiệu suất nhiên liệu tốt hơn, cũng như ngăn cản bớt việc sử dụng xe. Thậm chí, chúng ta cũng có thể thông qua một loại thuế carbon để làm nhẹ bớt một số gánh nặng ở các loại thuế thu nhập. Cuối cùng, chúng ta cũng nên cho phép việc khoan tìm khí tự nhiên ở những khu vực ngoài khơi hay ở vùng Alaska mà hiện tại đang bị ngăn cấm. Khí tự nhiên được sử dụng để tạo ra điện có lượng khí thải CO2 thấp hơn so với than. Nhưng chúng ta không nên tự dối mình. Việc trái đất nóng lên, cho dù hiểm họa của nó là gì đi nữa, đưa ra một tình thế hết sức nan giải. Vì giờ đây, bất cứ điều gì mà làm giảm mạnh mẽ các khí gây hiệu ứng nhà kính cũng đều đòi hỏi phải đóng cửa những bộ phận lớn của nền kinh tế toàn cầu, những bộ phận tạo ra những loại khí đó. Những giải pháp không có chúng có thể gây tốn kém cũng như không hiệu quả về kinh tế. Chỉ có những tiến bộ công nghệ to lớn mới có thể phá vỡ được tình huống nan giải này. Chúng ta sẽ thừa nhận điều này. Điều đó dường như còn đáng nghi ngờ. Quan điểm chính trị của chúng ta dường như thiên về việc phủ nhận hơn. Chúng ta sẽ không thừa nhận sự thiếu nhất quán, những xung đột và sự dễ dàng của nhiều mục tiêu hấp dẫn. Chúng ta cố đạt những điều không thể và bỏ qua những điều hiển nhiên. Thật vậy, tình thế này là tiêu biểu cho phần lớn những vấn đề mà tôi đã thảo luận. Thật khó mà lạc quan rằng chúng ta sẽ giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong số đó một cách thực tế. Có một khuynh hướng chính trị thiên về việc tránh né và hài lòng trước mắt. Những gì thành công và được nhiều người ưa chuộng trong dài hạn thì thường không được ưa chuộng trong ngắn hạn. Những gì được ưa chuộng trong ngắn hạn thì thường thất bại trong dài hạn. Ở đây, chúng ta lại chạm trán một vấn đề mạnh tương đương với vấn đề lạm phát hai chữ số. Nó xảy ra bởi vì những chính sách tạo ra nó lúc đầu rất hấp dẫn. Tác động đầu tiên là một thời kỳ bùng nổ phát triển, và những chính sách đảo ngược lại thì không hấp dẫn. Điều đáng chú ý ở những chính sách thời kỳ Volcker-Reagan là họ bất chấp logic chính trị thông thường. Tất cả những hậu quả, mức thất nghiệp cao, mức lợi nhuận đều đã được trả trước. Tất cả những lợi ích đều không xác định được và nằm trong một tương lai mù mờ. Những hành động của họ tạo thành hành động hữu ích nhất của chính sách kinh tế trong nửa thế kỷ qua. Nhưng lúc đó, những điều họ làm không được ưa chuộng chút nào, ngay cả khi hầu hết người Mỹ đều phàn nàn về lạm phát và muốn chính phủ loại bỏ nó đi. Năm La Mã. Nhìn theo hướng này thì tương lai kinh tế của chúng ta giống như một khóa học vượt chướng ngại vật đầy nguy hiểm. Nếu chúng ta không bị đánh bại bởi một hệ thống phúc lợi xã hội quá nặng nề, thì có thể sẽ bị đánh bại bởi những mối hiểm họa của toàn cầu hóa hay những tác dụng phụ hết sức khó chịu của một cuộc chiến không hiệu quả chống lại vấn đề trái đất nóng lên. Trên cái nền này thì viễn cảnh của sự nghèo khổ sung túc dường như cũng không xa vời lắm. Nước Mỹ không chỉ đối mặt với một xã hội đang lão hóa, giá năng lượng cao hơn và phí tổn để tái tạo lại đường xá, hệ thống cống rãnh, bến cảng và trường học đã già cỗi. Nó còn phải đối phó với những thử thách này, trong khi vẫn phải tiếp thu một làn sóng khổng lồ những người nhập cư. Từ đây đến 2050, dân số được dự đoán là tăng từ mức chỉ mới hơn 300 triệu dân một chút đến mức gần 440 triệu dân. Trong số tăng lên đó, khoảng 4/5 được ước tính là đại diện của những người nhập cư mới và con cháu của họ. Đến 2050, cứ 5 người Mỹ thì có một người 19% được dự đoán là dân nhập cư, tăng từ mức 8 người có một người 12% của năm 2005. Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, nhóm dân nhập cư cao nhất, được dự đoán sẽ chiếm 29% dân số, tăng so với mức 14% của năm 2005. Chú thích: các số liệu về dân số xem ước tính dân số Mỹ giai đoạn 2005-2050, trung tâm Bell Hispanics, 11 tháng 2 năm 2008. Về sự đồng hóa của người Mỹ gốc Mexico, xem Edward E. Thesis và Wilmer Ortiz, Generation of Exclusion, Mexican Americans, Assimilation and Race, những thế hệ của sự loại trừ, người Mỹ gốc Mexico, sự đồng hóa và phân biệt, New York, Brussels, Foundation, 2008, trang 140-42, tham chiếu này là nằm ở đoạn kế tiếp, hết chú thích. Việc mọi yêu sách cạnh tranh và kỳ vọng của những người Mỹ khác nhau đều có thể được đáp ứng có vẻ khó xảy ra. Nhiều người nhập cư thuộc nhóm nói tiếng Tây Ban Nha đến Mỹ có kỹ năng rất kém. Sự tiến bộ và hòa đồng của họ rất chậm chạp và miễn cưỡng, chậm hơn những làn sóng dân nhập cư từ châu Âu trước đây. Trong một nghiên cứu gần đây, khoảng 1/5 người Mỹ gốc Mexico vẫn có thu nhập dưới chuẩn nghèo chính thức của chính phủ sau 4 thế hệ sinh sống ở Mỹ. Chúng ta có thể đoán trước được rằng sẽ có những áp lực nặng nề hơn lên các dịch vụ và chi trợ cấp của chính phủ đến từ những cực đối diện của giải phổ độ tuổi, áp lực về trường học, bệnh viện, nhà cửa và dịch vụ chính phủ từ những người nhập cư nghèo hơn và trẻ tuổi hơn, và áp lực về chăm sóc y tế, chi trả thu nhập từ những người nghỉ hưu lớn tuổi và thường là giàu hơn. Trong khi đó, con cháu thuộc tầng lớp trung lưu của những người sinh vào thời kỳ bùng nổ dân số lại đang và sẽ khởi đầu sự nghiệp và gia đình của họ. Những khoản thu hợp lý từ thu nhập trước thuế có thể dễ dàng bị ngốn bởi những mức thuế, giá năng lượng và chi phí chăm sóc y tế cao hơn. Tất cả những điều này đều có khả năng xảy ra, nhưng chúng ta nên giữ thái độ hoài nghi về tính chất tất yếu của chúng. Cần phải tự nhắc nhở rằng chúng ta đang chăm chú nhìn vào bóng tối, và hầu hết những bài tập tiên đoán trước đều kết thúc trong sự lúng túng. Tương lai thường làm xáo trộn năng lực tưởng tượng của chúng ta. Cái bức tranh khá là u ám mà tôi vừa phát ra gợi đến lý thuyết về sự đình trệ lâu dài, secular stagnation, được nhà kinh tế học Erwin Hansen của Đại học Harvard nêu ra vào năm 1939. Ông đã cố tìm cách để giải thích sự tồn tại dai dẳng của cuộc đại suy thoái. Sau một thập kỷ, thất nghiệp vẫn kẹt ở mức 19%. Hansen tranh luận rằng vấn đề cơ bản là tình trạng cạn kiệt các cơ hội đầu tư, tỷ lệ sinh nở thấp nên thị trường không thể mở rộng được, công nghệ đang đạt giới hạn của nó, vì thế gần như không có công ty mới hay các dự án khổng lồ. Biên giới, nghĩa là phía Tây, đã ổn định. Kết quả là tình trạng trì trệ đó gây ra sự phục hồi ốm yếu chết ngay từ lúc phôi thai và sự suy thoái đã tự nó hoàn thành. Chú thích: với mức thất nghiệp năm 1938, Hansen đã có cuộc nói chuyện đầu tiên vào cuối năm, xem Carter và các tác giả, thống kê lịch sử Mỹ, quyển 2, bản BA47886. Đối với những quan điểm của Hansen, xem Erwin Hansen, sự phát triển kinh tế và suy giảm phát triển dân số trong The American Economic Review, tháng 3 năm 1939, trang 1-5, hết chú thích. Tất cả đều hết sức hợp lý, nhưng chúng ta cũng biết là nó hoàn toàn sai. Sau Thế chiến thứ hai, Tỷ lệ sinh đẻ bùng nổ đã dẫn đến thời kỳ bùng nổ dân số. Những công nghệ mới như TV, hàng không thương mại phát triển mạnh mẽ và người Mỹ đặt ra một biên giới mới, lối sống vương giả. Không có một khan hiếm những cơ hội đầu tư và một nền kinh tế dường như tạm thời bất lực đã thể hiện một sức sống không thể nhầm lẫn được. Lịch sử xen vào theo những cách không lường được đã bác bỏ những dự báo của các nhà quan sát hiểu biết và thông thạo. Có thể giờ đây cũng thế, mặc dù có những điềm báo ảm đạm, nhưng tương lai nền kinh tế của chúng ta có thể sáng sủa. Và còn điều này nữa, nó cũng là một tình huống thật dễ xảy ra và có thể cũng hợp lý giống như điều ngược lại của nó. Giờ đây, có thể nền kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc bùng nổ to lớn nhất trong lịch sử. Những xã hội hiện đại đang xuất hiện từ Brazil cho đến Trung Quốc. Đồng đô la đang mất giá từ từ vào lúc viết quyển sách này đã mang lại cho những nhà xuất khẩu Mỹ một vị thế cạnh tranh mới, giúp nền kinh tế Mỹ giảm nhẹ việc quá phụ thuộc vào chi tiêu tiêu dùng và nhà ở. Chênh lệch lớn cán cân thương mại có thể tự giảm bớt. Đối với các quốc gia, văn hóa thường là số phận, và nền văn hóa nhiều tham vọng, có óc sáng tạo và chấp nhận rủi ro của Mỹ vẫn tiếp tục tồn tại. Điều to tát kế tiếp có thể xuất hiện trong thập niên tiếp theo. Suốt cuộc thì, những gánh nặng của một hệ thống phúc lợi xã hội đang phình to ra có thể cũng ít nặng nề hơn so với những gì mà tôi đã nói đến. Sau những cuộc nghiên cứu toàn diện, nhà kinh tế học Peter Lander ở Đại học California Davis đã kết luận trái với những gì người ta thường nghĩ. Những hệ thống phúc lợi xã hội lớn hơn của châu Âu đã không làm giảm sự tăng trưởng kinh tế. Châu Âu đã tránh được những tác động đáng sợ của việc đánh thuế cao hơn bằng cách trông cậy hoàn toàn vào các loại thuế tiêu thụ, vốn không làm giảm những khoản thu được từ việc làm và đầu tư. Lander thừa nhận rằng châu Âu có mức phát triển thấp nhưng đổ lỗi do có quá nhiều quy định như là luật bảo hộ người lao động, mức lương tối thiểu cao, những rào cản nhập khẩu, sự giới hạn về giờ giấc đối với việc mở cửa của các cửa hàng hay ngành kinh doanh do chính phủ quản lý. Chú thích: Peter Lander, Growing Public Social Spending Economic Growth Since 18th Century, một cộng đồng đang lớn lên, chi tiêu xã hội và sự phát triển kinh tế từ thế kỷ 18, New York Cambridge University Press, 2004. Xem thêm Lander, Why the Welfare Looks Like a Free Lunch, tại sao hệ thống phúc lợi xã hội lại trông giống như một bữa trưa miễn phí, tài liệu nghiên cứu Harvard University, bản thảo tháng 11 năm 2002, hết chú thích. Quan điểm này không nhằm hòa giải những tranh cãi hay giải quyết những điều không chắc chắn, nó chỉ đơn giản thừa nhận rằng những điều đó có tồn tại. Một sự kiện đáng chú ý về lịch sử của chúng ta kể từ sau Thế chiến thứ hai là, ngoại trừ vấn đề lạm phát hai chữ số, vấn đề kinh tế không làm nảy sinh những mâu thuẫn to lớn về chính trị và xã hội. Ngay lúc đầu, sự tuyên bố này dường như vô lý. Những vấn đề kinh tế chiếm lĩnh các quan điểm chính trị và các bản tin. Hầu hết người Mỹ thường phải bận tâm về công việc, tiền lương, nợ nần, giá trị nhà cửa, tiết kiệm và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ đến những vấn đề thực sự đe dọa và gây chia rẽ người Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai, thì đó không phải là những vấn đề về kinh tế, chiến tranh lạnh, Việt Nam, phong trào đấu tranh đòi quyền công dân, cuộc cách mạng tình dục, vấn đề phá thai, vai trò của tôn giáo trong chính trị, vấn đề nhập cư, khủng bố và chiến tranh Arab hiện tại. Người Mỹ lo lắng về kinh tế cũng giống như cách cha mẹ lo lắng về con cái của mình. Đó là một nỗi lo vô tận, nhưng thường không làm cho người ta tê liệt hay quá sợ hãi. Những đợt suy thoái sau chiến tranh, ngoại trừ suy thoái 1957-58, 1973-75 và 1981-82, nói chung là ngắn và êm dịu. Người Mỹ đã được hưởng sự sung túc vật chất hơn bao giờ hết trong lịch sử. Trong khi việc mở rộng chi tiêu chính phủ cho giáo dục, chăm sóc y tế, giúp đỡ người lớn tuổi, thất nghiệp và phúc lợi cho người tàn tật đã làm giảm bớt những bất ổn và bất bình đẳng. Nhưng giờ đây, tất cả những điều này có thể thay đổi. Nếu một nền kinh tế phát triển chậm lại và có lẽ là bất ổn hơn, có xung đột với nhu cầu và kỳ vọng ngày càng tăng của quảng đại quần chúng, thì sự tức giận và thất vọng có thể lan tràn thành mâu thuẫn lớn hơn về tầng lớp và giai cấp. Cho dù điều gì xảy ra đi nữa, thì tương lai thịnh vượng của nước Mỹ cũng sẽ phụ thuộc vào tâm lý state of mind, nhiều như vào tình trạng sản xuất state of production. Bản chất của con người là tạo ra những nhu cầu và mong muốn mới. không bao giờ có một điểm dừng về đầu ra và sự thỏa mãn, và điều này đặc biệt đúng với người Mỹ. Những người tin rằng đó chính là quyền lợi căn bản của họ để tiến về phía trước và có xu hướng so sánh mình với bạn bè, hàng xóm và người thân, chẳng bao giờ là đủ cả. Và thậm chí trong một nền kinh tế thịnh vượng thì nhiều thứ có vẻ như cũng không thích hợp. Bởi vì kỳ vọng của chúng ta được hình thành qua kinh nghiệm, nên tâm trạng của người dân cũng theo một kiểu mẫu ngoan cố. Những thời kỳ có kết quả tồi sẽ làm giảm những kỳ vọng, làm chúng ta sợ hãi trước tương lai và làm tăng cảm giác nhẹ nhõm quá mức khi mà, như vẫn thường xảy ra, nền kinh tế chống lại trạng thái bi quan đang phổ biến. Tương tự, những bùng nổ kinh tế thường tạo ra sự thất vọng bởi vì chúng tạo ra những kỳ vọng quá lạc quan mà sau đó thì nhanh chóng biến mất. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục đến những đoạn cuối của phần 5 La Mã. Chúng ta đã trải qua những chu kỳ lặp đi lặp lại này kể từ sau Thế chiến thứ hai. Cuộc bùng nổ vào thập niên 50 đặc biệt được hưởng ứng vì nó làm tiêu tan những nỗi sợ hãi đang lan tràn lúc đó đại suy thoái sẽ quay lại. Đại lạm phát vào thập niên 70 quả thật phần nào làm mất nhuệ khí do nó xua tan những ảo tưởng sáng sủa do thập niên 60 mang lại. Sự phát triển vào thập niên 80 và đặc biệt thập niên 90 làm cho người ta say sưa bởi vì chúng đối lập hoàn toàn với tình trạng đình đốn trước đó. Giờ đây, chúng ta lại rơi vào giai đoạn gây thất vọng của chu kỳ. Những thất vọng về kinh tế của ngày hôm nay, ngay tiếp sau những kỳ vọng mạnh mẽ được ấp ủ suốt từ giai đoạn sau của cuộc bùng nổ thập niên 90. Mặc dù đại lạm phát phù hợp với cấu trúc này, nó cũng thích hợp với một cấu trúc khác nữa. Chu du khắp nước Mỹ vào đầu thập niên 1980, Alexis de Tocqueville, nghị sĩ, phó chủ tịch nghị viện và bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Andy, bị bất ngờ bởi niềm tin của người Mỹ vào tính hoàn hảo không giới hạn của con người. Một niềm tin cho rằng xã hội và các thể chế của nó có thể được cải thiện liên tục. Ở một mặt nào đó, lịch sử Mỹ là một biên niên sử về việc áp dụng sự thôi thúc không thể có này vào chủ nghĩa tư bản thị trường. Một thế kỷ trước, cuộc đấu tranh đã đến giai đoạn ứng phó với những doanh nghiệp công nghiệp mới, đường sắt, những nhà máy thép, những lò giết mổ và những nhà máy lọc dầu. Những doanh nghiệp mà quy mô của chúng dường như mâu thuẫn với những nền tảng của nền dân chủ Mỹ, bởi vì chúng thể hiện một dạng quyền lực tập trung mà người Mỹ, theo bản năng, ghét cay, ghét đắng và luôn chống đối. Cuối cùng, những luật chống độc quyền và những nguyên tắc xã hội dường như đã cản trở một số quyền lực bất chính của những tập đoàn to lớn. Chú thích: xem Alexis de Tocqueville, Nền dân trị Mỹ, quyển 2, New York, Stockton Books, 1961. Chương 8, hết chú thích. Cuộc đại suy thoái đã báo hiệu một sự điều chỉnh đầy ý nghĩa tiếp theo. Không còn sự tập trung chủ yếu vào công ty kinh doanh lớn nữa. Giờ đây, sự than phiền dành cho cả hệ thống như một tổng thể. Nếu lại xảy ra một cơn bạo động dữ dội về tình trạng bất ổn, liệu chính phủ có thể can thiệp để giới hạn những chao đảo này và bảo vệ chống lại tình huống khó khăn không thể tránh được hay không? Kết quả đưa đến là hệ thống phúc lợi xã hội và quan điểm quản lý kinh tế. Đây là những yếu tố sẽ làm giảm thiểu những dao động mang tính phá hoại của chu kỳ kinh doanh. Cũng như trước đây, động cơ cơ bản không phải là bác bỏ chủ nghĩa tư bản, mà là làm cho nó hữu ích về mặt xã hội hơn. Nhưng thành công bước đầu và khiêm tốn của giải pháp này đã gây ra sự tự tin thái quá dẫn đến đại lạm phát. Thất bại tiếp theo rốt cuộc không nằm ở mặt kỹ thuật. Nó bắt nguồn từ nỗ lực vô ích để giành được tính hoàn hảo không giới hạn, indefinite perfectibility, mà Tocqueville đã nói tới. Chủ nghĩa tư bản có thể được cải thiện, nhưng nó cũng có giới hạn. Có vẻ như chúng ta kết tội cho tính không hoàn hảo của nó. Hầu hết những hệ thống tư bản, dĩ nhiên là có hệ thống của Mỹ, là hỗn hợp của quyền lực cá nhân và chính phủ, theo những cách nhằm khuyến khích sự phát triển, tính ổn định và công bằng. Vấn đề là, đặc tính cơ bản của chủ nghĩa tư bản là thay đổi và biến động. Nó là một hệ thống thử và sai, từ đó tạo ra những công nghệ, sản phẩm, hình thức tổ chức và thị trường mới. Vì vậy, những nỗ lực đem lại thanh bình và kiểm soát năng lượng của nó để đưa chúng vào một hệ thống mang tính nhân văn hơn và đưa ra những mục tiêu xã hội lớn hơn, tạo ra một tình huống nan giải. Nếu những nỗ lực này quá chặt chẽ, thì chúng sẽ làm hại hay làm tê liệt năng lực tạo ra của cải của chủ nghĩa tư bản. Nhưng nếu chịu đựng những chuyển biến của hệ thống mà không hề giới hạn hay trợ giúp cho những nạn nhân của nó, thì chúng ta đã góp phần cho tình trạng đổ vỡ liên tục và không mong muốn. Cuộc tìm kiếm không ngơi nghỉ sự cân bằng đầy nhạy cảm sẽ không bao giờ đến được một điểm dừng lâu dài. Thực tiễn, công nghệ và tập quán của một thời kỳ có thể không phù hợp với thời kỳ tiếp theo. Những xáo trộn về kinh tế luôn luôn là vấn đề không thể tránh, và chính nỗ lực kìm nén lại có thể làm cho nó xảy ra. Nếu sự thịnh vượng quá phẳng lặng trong thời gian quá dài, nó sẽ kích thích những hành vi bất cẩn và khinh suất trong chi tiêu cá nhân, đầu tư và cho vay hay những chính sách của chính phủ, mà cùng với thời gian sẽ tạo ra những mặt trái mà người ta tìm cách tránh. Đại lạm phát cũng chỉ là một tình tiết quan trọng, và không nghi ngờ gì nữa sẽ còn có những tình tiết khác. Phần 15 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.